luyện khí sĩ tập trung trên cầu Bá Thủy càng ngày càng nhiều. Khổng Ban và Cự Tê Liên Sơn cũng đã tới. Khổng Ban hung tợn chừng Trung Nhạc một cái. Cự Tê Liên Sơn nhìn cường giả Thanh Long Quan phía sau Ngưu Huyền Cơ với ánh mắt đầy kinh kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu chủ, nghiên cứu yêu thần Minh Vương Quyết quan trọng hơn. Lại nửa tháng sau, Trung Nhạc đã hiểu rõ biến hóa đồ đằng văn của thiên đầu tiên yêu thần Minh Vương Quyết. Luyện khí sĩ chung quanh tuy số lượng không ít, cũng không thiếu người có thiên tư hơn người, nhưng hiện tại chưa có ai quan tưởng ra được thiên đầu tiên này. Nếu ta là người đầu tiên quan tưởng ra, sợ sẽ khiến cho người ta chú ý, mà mặt sau còn các thử thách khác nữa. Nếu người ta chú ý ta thì sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Hắn nhìn xung quanh thầm nghĩ, hẳn là có vài luyện khí sĩ đã tìm hiểu ra huyền cơ, bổ sung được điểm thiếu sót rồi, nhưng hắn là cũng đang kiềm chế lại. Đột nhiên một vị luyện khí sĩ với thân hình cao lớn đứng dậy, đi tới Bá Thủy, phóng tinh thần lực ra, quay xung quanh thân thể, ngưng tụ biến hóa, hóa hư làm thực. Thân thể của gã càng lúc càng lớn, dần ngưng tụ ra từng cánh tay, biến hóa thành hình tượng yêu thần Minh Vương trên thạch bích. Trên cầu Bá Thủy, đám luyện khí sĩ yêu tộc đều quay sang nhìn, không khỏi kích động. Người kia khẽ rung tay, liền phát ra tiếng vang rầm rập, chỉ động cơ thể liền phá được âm chướng, thực quá khủng bố. Trung Nhạc lập tức nhận ra chỗ mi tâm của người này có mọc ra một con mắt. Hiển nhiên vị luyện khí sĩ yêu tộc này đã phát hiện ra điểm thiếu sót của yêu thần Minh Vương Quyết, nên dùng thần ma mà mình quan tưởng trước đây bổ sung cho con mắt thứ ba. Hắn thầm nghĩ, thi triển Minh Vương Quyết này mạnh hơn thân thể ta. Tuy công kích cận chiến của ta có thể phá được âm chướng, thế nhưng cần đại khai đại hợp, trường quyền trường chướng, kéo dài khoảng cách mới làm được. Mà Minh Vương Quyết này thì lại mạnh hơn, trong cự ly ngắn đã phá vỡ được âm chướng rồi. Đột nhiên Ngư Huyền Cơ cười ha ha rồi nói, ra là thế, ra là thế. Thánh Thành Chủ để lại thiên đầu tiên đã cố ý để lại một khuyết điểm, chính là con mắt ở mi tâm của Minh Vương. Chỉ cần bổ sung con mắt này là có thể hiểu được sự ảo diệu của thần thông này, rồi thoải mái mà quan tưởng. Ta quả nhiên là Huyền Cơ mà. Y nói to như vậy khiến tất cả luyện khí sĩ đều nghe rõ. Mọi người rào rào quay ra nhìn hình ảnh khắc trên thạch bích giật mình. Hồ Thất Muội lại cả giận mắng, Huyền Cơ, ngươi hô to như thế làm gì, chỉ khiến cho các luyện khí sĩ tìm ra được điểm này càng nhiều thêm thôi. Ngư Huyền Cơ giật mình nói, sao luyện khí sĩ khác vẫn chưa hiểu ra được điểm này sao? Sao bọn họ có thể ngu xuẩn như vậy được? Một loạt ánh mắt đầy sát ý lập tức tỉa tới bên này. Trung Nhạc và Hồ Thất Muội lập tức né xa y, tránh cho bị hận lây. Hồ Thất Muội cười nói, đừng có nhận sai như vậy, kẻ nói các ngươi ngu xuẩn là Thanh Long Quan, Ngư Huyền Cơ, Ngư Công Tử, không liên quan gì tới bọn ta cả. Trung Nhạc liên tục gật đầu phụ họa. Ngư Huyền Cơ có phần ảo não, tự vả mình hai cái. May là lúc này tất cả mọi người đang tìm hiểu huyền diệu, tuy gã khiến nhiều người tức giận nhưng chưa tới mức gây nên quần công. Quản sự nhìn nam tử trên mặt sông mở miệng thông báo, Đằng Vương qua cửa. Đằng Vương sao? Trung Nhạc quan sát nam tử trẻ tuổi kia, chỉ thấy vị Đằng Vương này có khí độ phi phàm, có một loại khí chất gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, là hạc trong bầy gà, rất chói mắt. Không lâu sau, Ngư Huyền Cơ nhảy ra quan tưởng hình ảnh khắc trên thạch bích, là người thứ hai quan tưởng ra yêu thần Minh Vương. Tư chất và ngộ tính của gã thực rất cao, quả thực không hổ với cái tên Huyền Cơ. Trung Nhạc quan sát, trong mấy trăm luyện khí sĩ ở đây có chí ít 3-4 người đã tìm hiểu ra được điểm này trước Ngư Huyền Cơ, nhưng mấy vị luyện khí sĩ này tới sớm hơn Ngư Huyền Cơ vài ngày. Thời gian cứ thế trôi đi, chỉ nửa ngày mà có 7-8 luyện khí sĩ quan tưởng ra yêu thần Minh Vương. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, chỉ thấy những luyện khí sĩ có người quan tưởng mắt ưng, mắt thú, người nào tư chất cao thì quan tưởng mắt đồ linh, còn có người quan tưởng thần nhãn, thực lực lại mạnh mẽ thêm một phần. Luyện khí sĩ yêu tộc quan tưởng ra thần nhãn hẳn là có gặp gỡ, chiếm được truyền thừa thần bí nào đó. Hắn thầm nghĩ, ta lấy nhật đồng thay thế thần nhãn của Tuệ Hoàng, hẳn là cũng có thể qua cửa. Trung Nhạc thùng thẳng bước ra, quan tưởng yêu thần Minh Vương, lấy đại nhật kim đồng thay cho thần nhãn của Tuệ Hoàng, cũng là thăng dong qua cửa. Đại Nhật Kim Đồng tuy không bằng thần nhãn thứ ba của Tuệ Hoàng, nhưng dùng cho trường hợp này là quá đủ. Sau hắn, Hồ Thất Muội cũng thuận lợi qua cửa. 4 năm ngày sau, luyện khí sĩ quan tưởng ra yêu thần Minh Vương càng lúc càng nhiều. Đám cường giả trẻ tuổi như Khổng Ban cũng qua cửa. Mà hình ảnh trên thạch bích dần mờ đi, cuối cùng tự động biến mất. Thử thách đầu tiên đã chấm dứt. Hãm Không Thành Thánh Thành Chủ vốn để lại hình ảnh này là để khảo sát tư chất và ngộ tính của đám luyện khí sĩ yêu tộc. Cùng lắm chỉ có hơn 10 vị luyện khí sĩ có thể thông qua cửa thứ nhất này. Mà giờ qua cái mồm to của Ngư Huyền Cơ, con số qua cửa này tăng lên mấy lần. Quan trọng nhất là người tìm hiểu ra thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết, không chỉ có luyện khí sĩ thoát thai cảnh, còn có cao thủ mà các thế lực khác phái tới để bảo vệ con em mình, làm cho bọn họ hỗ trợ nghiền ngẫm, nên biết rõ sự ảo diệu của thiên đầu này không phải là quá khó. Số lượng luyện khí sĩ thông qua khảo hạch cửa thứ nhất này đã đạt tới con số 60 vị, sợ rằng Thánh Thành Chủ cũng không ngờ tới. Quản sự nhìn chằm chằm Ngư Huyền Cơ một lát, rồi mới ho khan một tiếng nói. Mời các vị đi theo ta. Ngư Huyền Cơ ngạc nhiên hỏi. Nhìn ta làm gì vậy? Ngươi không thấy vừa rồi những tên kia hận không thể ăn thịt ta sao? Sao ngươi cũng tỏ ra như vậy vậy? Còn có thiên lý hay không đấy? Ta chỉ thuận miệng nói một câu mà giúp được bao nhiêu tên ngu như vậy, làm cho bọn họ thông qua cửa thứ nhất này không cảm kích thì thôi. Ngươi xem, các ngươi lại như muốn giết ta như vậy. Long Nhạc huynh, tới nói vài câu coi. Trung Nhạc kinh ngạc nói. Vị huynh đài này, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì phải, ta đâu có biết ngươi. Ngư Huyền Cơ vội vàng nhìn Hồ Thất Muội với ánh mắt cầu cứu. Hồ Thất Muội thì ôm thì bà hết nhìn đông lại ngó tây, giả bộ không phát hiện. Ngư Huyền Cơ nghiến răng nghiến lợi. Hai tên chứng thối các ngươi. Hơn 60 luyện khí sĩ đi theo quản sự dọc bờ sông tới trước một con thuyền lầu đang đậu ở bên bá thủy. Quản sự khom người nói. Mời các vị lên thuyền. Đám luyện khí sĩ đều đi lên thuyền. Chỉ thấy con thuyền này khá là lộng lẫy xa hoa. Trên vách tường, trên các cột trụ có điêu khắc đủ loại đồ đằng văn, bách thú vô cùng sống động. Cường giả Kha Luân cảnh mà các thế lực lớn phái tới bảo vệ đệ tử cũng lên thuyền, nhưng quản sự lại lắc đầu nói. Khi tới cửa thứ hai thì kính mời các vị rời thuyền. Đám cường giả Kha Luân cảnh ngơ ngác không hiểu gì, quản sự kia cũng chẳng giải thích gì thêm. Thuyền lầu khẽ rung một cái rồi chậm rãi ngược dòng bá thủy chạy tới phủ Thánh Thành Chủ. Phủ này rất lớn, bên trong thậm chí còn có dãy núi, có dòng sông uốn khúc. Thuyền lầu chạy qua từng quan ải, bên trên có trọng binh đứng gác. Trung Nhạc thậm chí còn cảm ứng được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Đó là khí tức có thể so được với đường chủ, trưởng lão của kiếm môn, hắn thầm nghĩ. Thánh Thành Chủ khiến nơi đây được xây dựng như thành đồng vách sắt vậy. Như vậy nơi mà ta sắp đến ắt không phải là nhỏ. Thuyền cứ ngược dòng mà đi, không lâu sau lên tới ngọn nguồn của con sông. Một động khẩu rộng chừng gần dặm xuất hiện trong phủ thành chủ, mà dòng nước đúng là chảy ra từ động này. Thông thường thì nước chảy từ chỗ cao xuống thấp, nhưng nước này lại bám lấy vách huyệt động mà chảy ngược lên, làm cho người ta có cảm giác như mọi thứ đảo điên cả. Thuyền chậm rãi lái vào huyệt động, vẫn chạy trên mặt nước. Mọi người trên thuyền đột nhiên cảm thấy trọng lực thay đổi, gần như kéo bọn họ vào trong động khẩu, ai nấy đều giật mình. Đồ đằng văn của huyệt động này đã thay đổi hướng của trọng lực. Đáy nước trong suốt, có thể nhìn thấy trong lòng sông có những đồ đằng trụ, hẳn chúng là thứ đã bóp méo trọng lực, làm cho nước sông chảy ngược lên trên. Trung Nhạc nhìn đồ đằng trụ ở đáy nước thầm nghĩ. Những đồ đằng trụ này không phải là quá cổ xưa, cùng lắm là 100-200 năm tuổi. Huyệt động này cũng không phải là hình thành từ lâu rồi. Hắn như một cái đinh đóng chặt trên bong thuyền, ngẩng đầu nhìn huyệt động. Bốn phía của huyệt động còn để lại những dấu vết như bị cào ra, hẳn là luyện khí sĩ yêu tộc thúc giục lợi chảo đào ra huyệt động này. Kỳ quái, theo dấu vết của lợi chảo này có thể thấy luyện khí sĩ đã đào ra huyệt động cực lớn này, hẳn là đào từ trong ra, từ trong lòng núi ra ngoài núi. Trung Nhạc hơi chấn động thầm nghĩ. Nếu yêu tộc muốn đào núi, hẳn là đào từ ngoài vào mới phải, mà dấu vết này lại là từ trong ra. Nói như vậy, hơn phân nữa không phải là yêu tộc đào huyệt động này rồi, mà là có thứ gì đó muốn leo ra nên mới đào ra cái động lớn như vậy. Một huyệt động rộng chừng một dặm, thứ bỏ ra từ trong lòng núi này đào một cái hang lớn như vậy, như vậy thân thể sẽ như thế nào đây? Trung Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc có phần nặng nề, không thể tưởng tượng được rốt cuộc là con quái vật nào đã bỏ ra từ trong hắc sơn. Đồ đằng chú ở đáy sông hẳn là được cường giả yêu tộc bố trí khi phát hiện ra huyệt động này, dùng để điều khiển dòng chảy ở trong huyệt động. Thuyền lầu chạy sâu vào trong huyệt động, theo lộ trình này thì đã tiến vào trong lòng hắc sơn. Huyệt động này không thẳng, thi thoảng lại gấp khúc uốn lượn trong lòng núi. Dòng chảy bá thủy cũng gấp khúc uốn lượn, trọng lực cũng biến hóa theo. Bốn phía trong huyệt động có những loại thực vật kỳ dị, chúng mọc ra những bông hoa trông như đèn lồng, tỏa ra ánh sáng trong huyệt động u ám. Trong dòng nước cũng có những người cá với hình thể rất lớn, gần như là trong suốt, thi thoảng lại bò lên bờ, bờ trên mặt đất tới ăn những bông hoa lồng đèn kia, mà những bông hoa kia và bụng cá vẫn có thể chiếu sáng. Vẫn tiếp tục đi xuống sao? Trung Nhạc giật mình thầm nói. Nếu xuống tiếp hẳn là tới phạm vi ma hồn cấm địa của hắc sơn rồi. Trong thức hải, Tân Hỏa đang hưng phấn tính toán xem chiếc thuyền lâu này mất bao lâu nữa sẽ tới được ma hồn cấm địa. Thuyền chạy càng lúc càng sâu, qua không biết bao lâu sân động dần thu hẹp lại, đường kính chỉ còn 600-700 trượng, xung quanh cũng sáng dần, ánh sáng tới từ phía trước. Từ xa nhìn lại, trong huyệt động bỗng xuất hiện cây cối rậm rạp, dung nham nóng chảy chiếu sáng cây cối, những mảng rừng cây đứng đó trông như thế giới tiền sử vậy. Mà phía trước thế giới tiền sử này là một đầm nước sắp ngập cả huyệt động. Bá thủy bắt nguồn từ nơi này bị những cái đồ đằng trụ rút đi nước trong đầm, tránh cho nước làm ngập cả huyệt động. Trong nơi này có một động phủ cung điện không lớn treo trên vách động, một lão yêu quái tóc trắng xóa ngồi trước cung điện, ánh mắt như ưng đảo qua từng người luyện khí sĩ ở trên thuyền lầu. Bị tầm mắt của lão quét tới, đám luyện khí sĩ yêu tộc lập tức cảm thấy như bị kim đâm vào người. Đây là một vị cường giả yêu tộc cực kỳ đáng sợ, đã sống không biết bao nhiêu lâu, trấn thủ nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng. Đây là cửa ải chọn đồ đệ thứ hai của Thánh Thành Chủ, cũng là cửa ải cuối cùng. Thuyền dừng lại, vị quản sự kia trầm giọng nói. Sau đầm nước này là hắc sơn bí cảnh, các vị tiến vào bí cảnh, trong đó có càn khôn, chính là nơi ở của yêu thần Minh Vương thời tiền sử. Năm đó thành chủ đạt được yêu thần Minh Vương quyết ở đây. Nếu các người có thể lấy được yêu thần Minh Vương quyết hoàn chính, sẽ là đệ tử quan môn của thành chủ. Sao? Yêu thần Minh Vương quyết hoàn chỉnh sao? Trên thuyền lâu mọi người xôn xao náo động. Yêu thần Minh Vương quyết là công pháp của Thánh Thành Chủ, là tuyệt học đương thời, không ngờ lại bắt nguồn từ nơi đây. Tất cả luyện khí sĩ vào đó đều có hy vọng lấy được yêu thần Minh Vương quyết, chẳng phải có nghĩa là có thể trở thành cự phách tuyệt đại cường giả của yêu tộc rồi hay sao? Cho dù không được Thánh Thành Chủ nhận làm đệ tử quan môn, nếu có được truyền thừa của yêu thần Minh Vương quyết, như vậy sẽ không còn là kẻ tầm thường, mai sau có hy vọng trở thành những kẻ lỗi lạc của yêu tộc. Thì ra nơi đây chính là hắc sơn bí cảnh. Ngưu Huyền Cơ thì thầm với Trung Nhạc và Hồ Thất Muội. Ta nghe kể chuyện này rồi, nghe nói năm đó dưới hắc sơn có một con quái vật cực lớn bỏ ra, chấn động toàn bộ Đông Hoang. Vị Thánh Thành Chủ đời trước vì đánh nhau với quái vật kia mới bị trọng thương mà chết đi. Quái vật kia cũng không thấy tung tích đâu cả, không rõ là đi đâu. Tới tận nay vẫn không ai gặp được nó cả. Hồ Thất Muội gật đầu nói. Ta cũng đã nghe trường giá trong tộc của ta kể qua chuyện này rồi. Nghe nói năm đó nhiều cường giả yêu tộc tiến vào nơi đấy, sau đó chết thảm, làm hao tốn không ít cao thủ, khiến cho Đông Hoang ta suýt nữa thì bị thần tộc thô tóm mất rồi. Rồi đột nhiên có một vị luyện khí sĩ nho nhỏ sống sót đi ra khỏi bí cảnh. Vài thập niên sau, vị tiểu luyện khí sĩ kia đạt được tu vi thực lực gây khiếp sợ toàn bộ Đông Hoang, trở thành người mạnh nhất trong Đông Hoang. Tiểu luyện khí sĩ đó chính là Thánh Thành Chủ hiện giờ của Hãm Không Thánh Thành. Sau đó trở đi, tất cả các luyện khí sĩ đều bị cấm không được phép vào bí cảnh này. Trung Nhạc lòng tán thưởng, cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa thần bí. Vị Thánh Thành Chủ thế hệ này đúng là truyền kỳ. Nhưng điều khiến hắn tò mò là con quái vật chui ra khỏi Hắc Sơn bí cảnh, có thể được yêu tộc gọi là đại quái vật, hẳn là rất to lớn. Tân Hỏa thì thở dài buồn bã nói: "Hey, thật đáng tiếc là không phải ma hồn cấm địa trong lòng đất kia." Đột nhiên một vị luyện khí sĩ cất cao giọng hỏi: "Vì sao luyện khí sĩ Khai Lân Cảnh lại không thể đi vào vậy?" Quản sự đáp: "Khi tu vi cảnh giới mà vượt qua thoát thai cảnh vào Hắc Sơn bí cảnh này sẽ chắc chắn chết đi. Bởi vì nơi đây có phong cấm cực kỳ khủng bố, sức mạnh của pháp môn này phong bế toàn bộ các cảnh giới như Uẩn Linh, Thoát Thai, Khai Luân, đến Linh Thể, Đan Nguyên hay là Pháp Thiên. Bất cứ cảnh giới nào mà bước vào trong bí cảnh đều sẽ kích phát phong cấm, khiến linh hồn bị phá hủy. Mãi tới khi một con đại quái vật bò ra khỏi Hắc Sơn bí cảnh, phong cấm cho các cảnh giới là Uẩn Linh, Thoát Thai mới lơi lỏng ra. Chỉ có luyện khí sĩ Uẩn Linh và Thoát Thai cảnh là có thể tiến vào trong thôi. Năm đó khi con quái vật kia bò ra khỏi lòng đất, bí cảnh này mới thấy ánh mặt trời. Khi đó Thánh Thành Chủ có tu vi chỉ là Thoát Thai cảnh, vào nơi đây đã đạt được truyền thừa của Yêu Thần Minh Vương Quyết. Trung Nhạc lòng khẽ động, chủ nhân Hắc Sơn bí cảnh Yêu Thần Minh Vương để lại bí cảnh này vốn cực kỳ cẩn thận, phong bế tất cả các cảnh giới, nghiêm cấm bất cứ luyện khí sĩ thuộc bất cứ cảnh giới nào bước vào. Thứ này hệt như một cái lưới lớn nhốt tất cả cá lớn, cá nhỏ lại. Nhưng con quái vật không rõ tên kia chui ra khỏi bí cảnh đã khiến lưới lỏng ra một phần, khiến cá nhỏ có thể ra vào, còn cá lớn thì vẫn không thể bơi qua miệng võng được. Hắn thầm nghĩ: năm đó Thánh Thành Chủ của yêu tộc là một con cá nhỏ thoát thai cánh và Hắc Sơn bí cảnh chiếm được truyền thừa Yêu Thần Minh Vương Quyết kia, chỉ là tu vi còn thấp quá, kiến thức chưa bằng nay, thế lực không cao, nên chỉ lấy được Minh Vương Quyết bản không trọn vẹn. Mà nay y đã là kẻ mạnh nhất yêu tộc rồi, khuyết điểm của công pháp không hoàn chính đã bị lộ ra, uy hiếp tới tính mạng của y. Vì nay tu vi đã quá cao, không thể vào Hắc Sơn bí cảnh được nữa rồi, nên y mới làm ra lần chọn lựa đệ tử này. Thực ra chính là để luyện khí sĩ yêu tộc trẻ tuổi tiến vào bí cảnh tìm kiếm Yêu Thần Minh Vương Quyết bản hoàn chính cho y mà thôi. Hắn biết Thánh Thành Chủ lấy được Minh Vương Quyết không đầy đủ, nhưng các luyện khí sĩ yêu tộc khác thì lại không biết, cho rằng đây là thử thách mà Thánh Thành Chủ dành cho bọn họ. Tới khi đám luyện khí sĩ đi ra ngoài rồi, Thánh Thành Chủ chỉ cần nói xem bọn họ có lấy được Minh Vương Quyết hoàn chỉnh để nghiệm chứng xem có thể trở thành đệ tử được hay không, sợ rằng chính là để lấy được bản Yêu Thần Minh Vương Quyết kia từ tay các luyện khí sĩ, từ đó hoàn thiện công pháp của mình, loại bỏ đi khuyết điểm. Không có luyện khí sĩ Uẩn Linh Cảnh là vì Uẩn Linh Cảnh quá thấp, cho dù có vào được bí cảnh cũng không tác dụng gì cả. Phong cấm trong Hắc Sơn bí cảnh dù đã buông lỏng, thế nhưng các ngươi cần phải cẩn thận, dẫu sao phong cấm chỉ lơi lỏng đi chứ không hề biến mất à. Vị trưởng lão yêu tộc đầu bạc phơ ngồi trước điện kia đột nhiên nhắc nhở: phong cấm trong bí cảnh trùng trùng điệp điệp, nếu không cẩn thận mà động tới nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Quản sự kia cũng gật đầu nói: nếu động tới phong cấm chém giết Khai Luân, Linh Thể, Đan Nguyên, thậm chí là các cấp bậc cao hơn, các người sẽ chết không chỗ chôn. Phải nhớ kỹ, năm đó số luyện khí sĩ tiến vào Hắc Sơn bí cảnh rất nhiều, nhưng chỉ còn một mình Thánh Thành Chủ là sống sót đi ra được. Đám luyện khí sĩ trên truyền lầu đều nghiêm nghị lắng nghe. Những lời mà quản sự vừa nói chính là để cảnh báo bọn họ rằng Hắc Sơn bí cảnh này có không ít chỗ hung hiểm, cho dù thực lực có mạnh cũng chưa chắc đã là người sống sót cuối cùng. Huống chi ở trước mặt phong cấm cấp bậc cao, đám luyện khí sĩ thoát thai cảnh bọn họ thật nhỏ bé, chẳng đáng kể chút nào. Phần đông luyện khí sĩ đều rời thuyền đi tới chỗ Hắc Sơn bí cảnh, mà Ngư Huyền Cơ đột nhiên nói: từ trong đó có thể bỏ ra một thứ đáng sợ, nhất định sẽ có con thứ hai. Loại quái vật thậm chí đâm xuyên Hắc Sơn, giết được cả Thánh Thành Chủ đời trước kia, không biết chúng ta có đủ cho nó nhét cái răng không đấy. Mọi người đều căm tức quay sang nhìn gã. Ngư Huyền Cơ nhún vai nói: đám hoa đèn lồng với cá trong suốt trong sân động này chắc hẳn là dị chúng bò ra từ trong bí cảnh, bên trong đó chắc chắn còn những vật cổ quái khác nữa, đừng trách ta không nhắc các ngươi trước. Trung Nhạc thầm gật đầu đồng ý. Lời của Ngư Huyền Cơ tuy khó nghe nhưng nói rất đúng trọng tâm, trong bí cảnh này thật sự sẽ có những thứ không thể tưởng tượng được. Hắn thầm nghĩ, yêu thần Minh Vương không rõ là yêu thần của thời đại nào. Bí cảnh mà ông ta để lại lại có sinh vật sống, thật là kỳ lạ. Còn nữa, con quái vật chạy ra khỏi bí cảnh kia đã đi nơi nào rồi đây? Nếu nó có thể giết được vị tánh thành chủ đời trước kia, chứng tỏ thực lực không phải là thấp đâu. Nếu còn sống, định là không thể không có tiếng tăm gì được. Bí cảnh và sân động kết nối bởi một đầm nước. Trung Nhạc tiến vào bí cảnh, đứng trên đầm nước, phóng mắt nhìn khắp nơi. Chỗ này quả thực là một thế giới tiền sử. Những mảng thực vật cao lớn sừng sững, nham thạch nóng chảy rót xuống như thác vậy, với những cây cột đá chống đỡ tầng nham thạch cực lớn trên cao. Cứu mạng, cứu mạng! Bỗng một tiếng thét thê lương vang lên. Trung Nhạc vội nhìn thì thấy một luyện khí sĩ yêu tộc đột nhiên bị hai cái càng cua to như hai cái kìm khổng lồ kẹp chặt, rồi kéo tuột vào trong đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó những tiếng ngùng ục vang lên, máu linh láng khắp mặt nước. Trong nước chắc chắn có thứ gì đó rồi. Đám luyện khí sĩ yêu tộc vội tản ra khắp nơi, nhanh chóng vào bờ, nhảy vào trong rừng. Lại không một ai ra tay cứu giúp. Bọn họ vốn là những kẻ cạnh tranh với nhau, hận không thể ra tay tiêu diệt những luyện khí sĩ kia, chỉ để lại còn lại một mình, nên đều mong những kẻ khác gặp phải tai ương. Đến nơi này rồi, không ai là đáng tin cả. Trung Nhạc nhanh chóng bước lên bờ, đi vào trong núi rừng rậm rạp. Cho dù là Ngư Huyền Cơ hay là Hồ Thất Mối, tới đây cũng đều là đối thủ. Nếu gặp nhau, thậm chí có khi còn đánh nhau tới mức người chết ta sống kìa. Yêu tộc vốn cạnh tranh dữ dội, huống chi hôm nay lại là trận chiến chọn đồ đệ. Nếu ngay cả điều này còn không hiểu thì chắc chắn sẽ chết. Trong núi rừng không hề có tiếng chim chóc gì, cũng không có tiếng con thú gì, chỉ nghe tiếng côn trùng không rõ là loài nào kêu từ sâu trong rừng rậm. Nơi này cây cối khá cao, hiển thị rõ vẻ nguyên thủy và cổ xưa. Có một số cây sợ là đã được mấy ngàn năm tuổi. Nơi đây mộc khí đặc như vậy, nếu dùng vào việc tu luyện mộc kiếm khí đúng là tuyệt hảo. Trung Nhạc lập tức vận chuyển đại tự tại kiếm khí hấp thu mộc khí trong rừng. Hắn không phải mộc linh thể trời sinh, tuy có mượn mộc khí từ trong cơ thể Khâu Cấm Nhi luyện ra một đạo mộc kiếm khí, nhưng uy lực của nó tới nay mãi dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ. Còn mộc kiếm khí trong Hắc Sơn bí cảnh này lại nồng nặc vô cùng, phải nói là thánh địa cho việc tu luyện mộc kiếm khí. Không biết năm đó yêu thần Minh Vương ở tại chỗ nào của bí cảnh đây. Trung Nhạc nhảy lên một trạc cây của một gốc cây cổ thụ che trời, đứng trên tán cây nhìn ra xa, tìm kiếm di tích của yêu thần Minh Vương để lại. Minh Vương là yêu thần, nơi cư ngụ chắc chắn sẽ để lại không ít dấu vết, mà muốn tìm được bản yêu thần Minh Vương quyết đầy đủ thì phải tới nơi ở của ông ta để tìm kiếm. Giữa không trung bỗng vang lên tiếng hét. Trung Nhạc vội vàng nhìn thì thấy một luyện khí sĩ hiện nguyên hình là một con chim có sải cánh dài gần mẫu, đang bị kim quang quấn quanh, chỉ trong khoảnh khắc toàn thân vỡ nát, chỉ còn lại xương và lông rơi xuống mặt đất. Kim quang đó là thứ gì vậy? Trung Nhạc giật mình khiếp sợ, lại thấy kim quang như những đám mây vàng óng theo hướng gió trôi đi phương xa, làm hắn thấy không rõ. Ngay cả luyện khí sĩ thoát thai cánh không thể chống cự được, bị ăn thịt nhanh chóng như vậy. Không trung thật nguy hiểm, nếu phi hành trên không trung thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bất trắc được. Trung Nhạc nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, đằng xa có một ngọn núi cực kỳ hiểm trở. Nếu yêu thần Minh Vương mà lựa chọn chỗ ở thì hẳn là sẽ chọn nơi đó. Hắn đang định nhảy xuống thì bỗng thấy trên mặt đất cách nơi đang đứng không xa như lóe lên ánh vàng rực rỡ. Đây là cái gì vậy? Một cái xác sao? Một lúc sau, Trung Nhạc đi tới chỗ phát ra kim quang. Đó là một thứ mỏng như xác ve, hình như là da do một loại côn trùng nào đó lột ra vậy, nhưng có vẻ như là quá lớn, bởi lớp vỏ này còn cao hơn hắn, phủ kín lông cứng, lại có dấu vết tương tự cánh ve, là một loại côn trùng lớn nhất mà hắn từng thấy. Đây là côn tộc. Tân Hỏa kinh ngạc bay ra khỏi thức hải của Trung Nhạc, lượn vòng quanh vỏ xác kia hai vòng rồi nói tiếp. Quả nhiên là côn tộc mà, không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy chủng tộc này. Trung Nhạc nghi ngờ hỏi, côn tộc là chủng tộc gì vậy? Là côn trùng có tuổi thọ ngắn, tối đa là 2-3 năm, rất khó hình thành nên một nền văn minh được, mà trí lực kém, không thể hình thành được chủng tộc, trí tuệ như yêu tộc hay là nhân tộc. Nhưng côn tộc là dị chủng của côn trùng, còn được gọi là thần trùng, tuổi thọ dài hơn, mà từ lúc sinh ra đã có độ đằng văn của chủng tộc ở bên ngoài thân thể, hấp thu linh khí trong trời đất, dần dần có trí tuệ, nhưng không quá cao. Ví dụ như chu yêu tu luyện thành tinh, tuy mang theo một chữ yêu, nhưng trên thực tế cũng là côn tộc. Tân Hòa giải thích nói, nay đã hiếm khi thấy côn tộc, vì côn tộc từng nổi loạn, ăn đi vạn vật sinh linh, nên bị tàn sát hầu như không còn. Không ngờ trong thế giới giữa lòng đất này lại có thể thấy một nhóm côn tộc sống sót như vậy. Những côn tộc này có thể tự sinh sản, cũng có thể được tế luyện thành hồn binh, nên được gọi là hồn binh sống. Trung Nhạc khẽ gõ lên vỏ xác của côn tộc đã lột vỏ kia. Vỏ kia phát ra tiếng lăng keng, cả một tấm da đều là luyện ra từ huyền kim. Thảo nào lợi hại như vậy, ăn thịt luyện khí sĩ yêu tộc như cắn củ cải vậy. Chỉ cái vỏ đã lột ra thôi đã cứng rắn như vậy rồi, thân thể côn tộc nhất định là càng khủng khiếp hơn. Chẳng lẽ cái thứ bỏ ra khỏi nơi này cũng là côn tộc sao? Trung Nhạc lòng khẽ động nói, Tân Hóa, côn tộc này có điểm tương tự với ma tộc. Dị ma trong ma tộc ăn vật kim thiết, luyện kim thiết trong cơ thể, mà côn tộc này cũng có vài phần tương tự. Côn tộc vốn là côn trùng do ma tộc tạo ra, dùng máu của ma thần để nuôi dưỡng thành dị chúng, là công cụ chiến đấu dùng để đối phó với thần tộc. Năm đó ma tộc nuôi thả côn tộc, làm cho vô số côn tộc bay vào trong vũ trụ đông nghìn nghịt vậy. Chúng đi qua nơi nào, nơi đó bị tận diệt. Sau đó côn tộc lại có trí tuệ, chạy ra khỏi sự khống chế của ma tộc, nên bị thần tộc và ma tộc cùng tiêu diệt. Nhưng năng lực sinh sản của loại chủng tộc này thật quá mạnh, chẳng thể nào giết chết được, làm cho côn tộc vẫn sống sót được. Nhưng côn tộc lại là một loại bảo vật, chúng nó hút các loại linh khí, phải cẩn thận. Mặt đất dưới chân Trung Nhạc đột nhiên quay cuồng như nổi sóng, đất nứt ra, một con du diên vàng chói bay ra từ trong lòng đất, nâng hắn lên, cái đuôi thật dài phía sau như tia chớp đâm tới Trung Nhạc, chưa đâm tới mà đã phóng ra nọc độc màu vàng nhạt. Đuôi kia có hình dáng như xuyến kẹo hồ lô sơn trà, đuôi nhọn và sắc bén, toát lên vẻ sáng bóng của kim loại, giống như là một loại hợp kim được tạo nên từ hơn 10 loại huyền kim vậy. Chỉ là một con du diên mà thôi, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả luyện khí sĩ yêu tộc sao? Trung Nhạc lập tức nhấn người xuống, nửa thân trước của con du diên kia lập tức bị ép cho rầm rầm ngã xuống đất, mà cái đuôi kia vẫn nhanh chóng đâm tới. Lúc này Trung Nhạc đã bay vọt lên tránh thoát được. Nọc độc từ cái đuôi hóa thành hai sợi tơ vàng chói vọt tới phía hắn. Tơ độc chưa tới gần, trước người Trung Nhạc xuất hiện hai tấm huyền vũ kim linh thuẫn. Hai tiếng dẹp vang lên, hai sợi tơ độc kia lại ăn mòn ra hai cái lỗ nhỏ trên huyền vũ kim linh thuẫn vô cùng chắc chắn. Độc tính mạnh tới vậy sao? Trung Nhạc khiếp sợ, vội lộn một vòng song song với mặt đất, cơ bắp chuyển động, di chuyển xương cốt, làm cho thân thể gấp khúc ngay giữa không trung, vừa kịp né được hai sợi tơ độc. Hai sợi tơ độc xẹt qua dây nách và chóp mũi của hắn, mùi gây mũi nồng nặc chuyển tới. Trung Nhạc vội ngừng thở, nhưng vẫn ngửi được ít mùi. Tinh thần lực trong thức hải lập tức bị ăn mòn, bầu trời bao la trên thức hải trở nên xám xịt, trăng trời không còn tỏa ánh sáng. Tinh thần lực giống kim dịch với phạm vi gần mẫu bị khí độc xâm nhiễm mà mất đi hoạt tính, trông hệt như cao đầy mùi tanh tưởi. Thật không hổ là sinh linh mà ma thần chế tạo ra để đối phó với thần tộc. Trung Nhạc quan tưởng tại hoàng, lập tức luyện hóa hết độc khí, chỉ là tinh thần lực đã bị độc tố ăn mòn, hóa thành hư ảo. Còn phía trên hai tấm huyền vũ kim linh thuẫn kia, nơi bị tơ độc bắn thủng, nọc độc đã tràn ra. Long quy và đầu đằng xà quy không ngừng tan rã dưới sự ăn mòn của nọc độc. Kim khí đánh mất linh tính, từ một lỗ nhỏ như kim mà dần dần to bằng nắm tay. Trung Nhạc vội tán huyền vũ kim linh thuẫn đi, thu hồi số kim khí chưa bị ăn mòn, lòng hoảng sợ. Nọc độc của du diên này thật quá mạnh, thậm chí phá được cả cấu tạo của đồ đằng văn. Lại đúng lúc này, du diên kia bay lên, dán lấy mặt đất, phóng tới phía hắn với tốc độ vô cùng nhanh. Trung Nhạc vội di chuyển, băng qua từng gốc cổ thụ che trời. Phía sau lưng hắn là tiếng cây cối ầm ầm đổ xuống, hiển nhiên là bị

Trung Nhạc kinh ngạc nói, xem ra thế lực của côn tộc ở trong yêu tộc cũng không phải là nhỏ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 30 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Nhân tiện mình cũng xin thông báo là trong ngày hôm nay 17 tháng 2 thì chỉ có 2 tập thôi, một tập buổi trưa và một tập buổi tối. Mình muốn nghỉ một hôm để ổn định lại cái cổ, vì mấy hôm chạy 2 kênh 4 tập một ngày tuần nay rồi, cổ nó cảm giác nó chưa quen thuộc hẳn ý. Mình muốn nghỉ để cho nó ổn định hẳn, để đọc không phải cố gắng hết sức nữa. Mong mọi người thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại.